Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 355 Thiên Quốc Chi Môn. Ở Vivi đánh giá bốn phía hoàn cảnh thời điểm, Yamato giống như là vui sướng chó săn giống nhau. Nhảy đến một tảng lớn mềm như bông đám mây thượng chơi tiếp, mau tới. Mau tới, này phiến vân hảo mềm a, giống như là bông giống nhau, còn có điểm co giãn. Ha ha ha ha, thật tốt chơi. Yamato ở đám mây thượng lại nhảy, một mông ngồi ở đám mây thượng, lúc sau bị nhẹ nhàng văng ra, nàng chơi đến cực kỳ vui sướng. Liên quan vịt Karu cũng hứng thú bừng bừng mà qua đi nhảy bắn hai hạ, ai? Các ngươi đều là tiểu hài tử sao? Thật là, quá ngây thơ đi. Vivi dùng tay che lại cái trán. Này băng hài tử khí ra hỏa, nói là nói như vậy. Ở Yamato đem nàng kéo dài tới đám mây thượng thời điểm, nàng không tự kìm hãm được liền cùng mấy cái ra hỏa chơi một giờ. Chỉ có thể nói, xác thật đỉnh hảo ngoạn, các nàng không riêng chính mình chơi. Mấy cái máu thân thuộc cũng phân biệt thả ra đi theo cùng nhau chơi. Bọn người kia một đám đều thực non nớt. Tất cả đều là tiểu hài tử tâm thái, mập mạp rớt mồm to một chương. Liền đem một mảnh đám mây ăn đi xuống. Vivi máu thân thuộc Riven hóa thành một phen xanh mượt đoạn kiếm. Không ngừng mà thọc cái này mập mạp. Dựa theo nàng nói, thọc rớt loại này mập mạp đặc biệt có cảm giác. Karu, người đi điều tra một chút đi. Vivi trình hình chữ đại. Ra, nằm ở đám mây thượng nói, vịt cũng chơi mệt mỏi. Lúc này mặt chiều hạ nằm bò, vẫn không nhúc nhích, ý tứ là không đi. Kia rớt, người đi phụ cận nhìn xem. Béo đô đô rớt đánh ngáp một cái, ghé vào rắn chắc đám mây. Một chút động oa ý tứ đều không có, một đám đều quá lười. Đại chó săn, Vivi quay đầu lại, phát hiện Yamato đã ôm đám mây ngủ rồi. Khóe miệng tươi cười là như vậy ôn nhu, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói. Hảo đi, xem ra chỉ có thể từ phương hướng cảm tốt nhất ta đi điều tra. Vịt Karu, Lôi Vân rớt cùng Yamato sôi nổi đứng dậy. Đừng, ngàn vạn đừng, chúng ta đi còn không được sao? Các nàng lưu Vivi tại chỗ chờ đợi. Mấy cái gia hỏa đều tự tìm một phương hướng điều tra, vịt Karu vận khí tốt nhất. Nó ở trắng xóa một mảnh trong biển mây tìm được mục tiêu. Vội vàng từ ba lô lấy ra một cái tiểu loa, dùng sức thổi lên, 10 phút sau, các nàng liền thấy được một chỗ viết có Thiên Quốc Chi Môn, nhân tạo kiến trúc, bốn phía biển mây. Như là thác nước giống nhau, hội tụ ở bên nhau, lúc sau xuống phía dưới cọ rửa, hình thành một cánh cửa phi, phía sau cửa còn lại là uốn lượn khúc chiết, liếc mắt một cái vọng không đến cuối vân hình thông đạo tiểu con rơi. Nơi đó có người. Yamato khiêng lang nha bổng, động tác biên độ cực tiểu mà bĩu môi, ý bảo nàng xem mặt bên, nhân tạo kiến trúc cực giống Vivi kiếp trước những cái đó thu phí trạm. Một cái thấp bé gầy yếu lão thái bà từ trong kiến trúc đi ra, cầm cùng loại với camera giống nhau đồ vật, đối với các nàng mấy cái nhất chụp ảnh, Yamato nhỏ giọng dò hỏi. Nha, nàng còn có cánh đâu? Có thể hay không cũng là Lunaria nhất tộc người. Vivi cẩn thận đánh giá. Hẳn là không phải. Cái kia cánh chỉ là một cái trang trí tác dụng. Tựa như, giống như là ngươi trên đầu rác giống nhau. Nàng dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ ở Yamato trên đầu sừng chỗ sờ soạn một phen. Từ cắn cổ hù dọa không được ra hỏa này sau, Vivi liền phát hiện Yamato một cái tân nhược điểm. Nàng trên đầu màu đỏ sừng là trời sinh, sờ một chút liền sẽ toàn thân một giật mình. Nếu là dùng sức niết hai hạ, còn có thể khởi đến tê dại hiệu quả. Chiêu này chăm thí bách linh, không được sờ. Yamato vội vàng lui về phía sau, tức giận đến lượng ra trong miệng bốn viên răng nanh, làm bộ muốn cắn nàng. Đừng nháo, đừng náo loạn. Vivi cùng Yamato đùa giỡn mười mấy phút. Nơi xa khô cứng gầy lão bà vẫn luôn biểu tình đờ đẫn mà nhìn các nàng, chờ các nàng khôi phục bình thường, lão bà mới ngữ khí bình thường mà nói. Các ngươi là tới ngắm cảnh, vẫn là tới đánh giặc. Tưởng thông qua thiên quốc chi môn, một người yêu cầu giao nộp 1 tỷ X tâu tệ. Đây là pháp luật quy định, thiên quốc chi môn. Chúng ta có phải hay không đã chết? Yamato nhỏ giọng hỏi Vivi. Cái này trời không sợ, đất không sợ. Thuần đàn ông nghe thấy cái này, tin dữ, sao? Nhịn không được có điểm mất mát. Nàng còn không có kế thừa Kozuki Oden di chí đâu. Như thế nào liền đã chết? Vivi mắt trợn trắng. Không cần người khác nói cái gì liền tin cái gì. Phải có chính mình phán đoán. Tính, về sau trừ bỏ lời nói của ta. Còn lại người ta nói một chữ cũng đừng tin. Yamato sờ soạng cằm. Thực nghiêm túc mà nghĩ. Kia Robin tỉ tỉ nói đâu? Vivi tức muốn hộc máu mà nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đừng phá đám. Lại phá đám ta liền sờ ngươi giác a. Vịt Karu. Lôi Vân rớt cùng mấy cái máu thân thuộc đối với các nàng không đứng đắn đã thói quen. Như là không nghe thấy giống nhau. Lo chính mình ở một bên chơi, Vivi làm Yamato nhiều quan sát. Ít nói lời nói. Lúc sau đôi tay cắm túi. Như là Doflamingo, bước lục thân không nhận nện bước. Đi đến lão bà trước người, cùng ta giảng pháp luật. Người biết ta là ai sao? Dám quản ta đòi tiền. Lừa bịp tống tiền hải quân đại tướng cùng gia nhập quốc công chủ. Người đây là tử tội a. Ta sẽ hướng thế giới chính phủ xin. Dùng đồ ma lệnh diệt các ngươi cái này tiểu đảo. Đừng động là thật là giả. Nàng một trận hồ liệt liệt, Skypiea cùng phía dưới hải vực cũng có một ít liên hệ. Chỉ là liên hệ không như vậy chặt chẽ mà thôi, thế giới chính phủ cùng hải quân danh hào bọn họ hoặc nhiều hoặc ít là nghe nói qua cầm. Đây là hải quân bản bộ cho các ngươi thông chi. Các ngươi thật to gan. Có bao nhiêu năm không nộp thuế? Ta nói cho ngươi. Từ hôm nay trở đi. Các ngươi đảo. Cùng với trên đảo mọi người. Vật. Hoàng kim. Sắt thép đều về thế giới chính phủ sở hữu. Dùng để triệt tiêu thiếu thuế. Đúng rồi. Còn có. Về sau toàn bộ thống nhất dùng Belly tiến hành kết toán. Các ngươi cái kia cái gì X tâu tệ bị thủ tiêu, Vivi viết một chương tờ giấy. Ngạnh nhét vào trong cửa lão thái bà trong tay, cho các nàng chụp ảnh lão bà trầm mặc hơn một phút. Liền ở Vivi cân nhắc chính mình biểu tình có phải hay không đủ hung ác thời điểm. Lão bà giống như mới phản ứng lại đây giống nhau. Hai cái đùi chạy trốn bay nhanh. Một bên chạy một bên thổi còi, có địch nhân. Địch tập, thông chi thần linh địch tập. Nàng lao ra cái gọi là thiên quốc chi môn, dọc theo đám mây chế tạo thông đạo, về phía sau phương nhanh chân liền chạy, một bên kêu, giọng còn rất to lớn vang dội, Vivi các nàng nhưng không chuẩn bị nơi đi tìm địch nhân. Rút dây động rừng mục đích chính là muốn cho địch nhân tụ tập ở bên nhau. Các nàng hảo tận diệt rớt, hai người lo chính mình tiến vào thiên quốc chi môn. Dọc theo từ đảo Vân cấu thành thông đạo hướng trong phi, tiểu con rơi. Người cảm giác được sao? Yamato đột nhiên hỏi, Nga, người nói chính là cái kia kỳ quái Kenbunsoku Haki đi. Cảm giác được, từ chúng ta tiến vào thiên quốc chi môn đi. Liền có một cái gia hỏa vẫn luôn ở trinh chắc chúng ta. Bị ta lầm đạo đi qua, Vivi căn bản là không đem Ino để vào mắt. Thần! Ino lôi điện xác thật cường, nhưng còn cường bất quá rớt. Hắn Kenbunsoku không yếu, nhưng cùng Vivi, Yamato các nàng so sánh với, cũng không thể so sánh. Xa không bằng Marco, Katakuri này đó hoàng phó, ném tới tứ hoàng trong đoàn. Nhiều nhất chính là một cái tiền thưởng truy nã 5,600 triệu cao cấp cán bộ. Hết chương.